Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409 Post-ST. Nguyệt Cầm, Vương Diệp không có nói chính mình muốn trả giá cái gì đại giới, San Man cũng không lại truy vấn đi. Xuống, chính hắn não bổ, hơn nữa não bổ đến thập phần phong phú, đại đế thật mạnh vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Ta đều hiểu, Vương Diệp trong đầu đánh ra dấu chấm hỏi. Ngài đều biết cái gì? Việc này ta sẽ không nói đi ra ngoài. Chính ngươi cũng không cần đối ngoại nói bậy. Sống lại loại sự tình này là bình thường siêu phàm giả có thể làm được sao? Ta không biết ngươi trả giá cái gì đại giới. Nhưng loại sự tình này nhưng chỉ lần này thôi. Ngươi về sau ngàn vạn không cần tùy tiện sử dụng năng lực này. Chẳng sợ ta chết. Đại đế đặc biệt trịnh trọng địa đạo, Vương Diệp trước kia liền biết vị này đại đế là cái khó lường. Hiện tại càng như vậy cảm giác, thật không phải ai đều có thể trở thành đại đế. Đặc biệt là đời thứ nhất đế vương, có thể ngồi vào cái này vị trí người. Hắn cho dù có khuyết điểm, nhưng hắn tính tình cùng năng lực cũng tất nhiên muốn viễn siêu rất nhiều người. Vương Diệp gật đầu. Ta biết, ta sẽ không loạn dùng. Lần này cũng là cơ duyên xảo hợp. Lần sau liền không nhất định. Đại đế nghe xong lời này ngược lại yên tâm, bởi vì muốn gặp Nguyệt Cầm công chúa. Vương Diệp tạm thời phong bế trùng sao hướng ra phía ngoài nhìn trộm công năng. Cho nên trước mắt chỉ có hắn. San Man cùng Lôi Mộc biết hắn có thể sống lại người chết. Kỳ thật Lôi Mộc cũng là lần đầu tiên biết Tiểu Diệp tử thế nhưng có thể đem cái chết người sống lại. Hắn rất muốn kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Càng sợ hãi Tiểu Diệp tử trả giá cái gì đáng sợ đại giới. Vương Diệp cảm giác được Lôi Mộc tâm loạn, cùng ngăn cản chi ý. Đành phải trước một bước đối hắn tinh thần truyền âm. Yên tâm, đại giới đã chi trả. Chính là lần trước ta ở địa cung siêu độ những cái đó linh hồn. Khi ta siêu độ linh hồn số lượng cũng đủ nhiều. Mà ta bản thân năng lượng cũng đủ cung ứng khi. Ta là có thể sống lại một người thân thể trạng thái bảo tồn tốt đẹp vừa mới chết giả. Đương nhiên năng lực này cũng không thể sử dụng nhiều lần, đây là Vương Diệp tự mình cảm giác. Tuy rằng sống lại kỹ năng giống như chỉ tiêu hao công đức giá trị. Nhưng hắn theo bản năng liền cảm thấy sống lại kỹ năng không thể đa dụng, trên thực tế cái này kỹ năng hẳn là cũng là một loại dụ hoặc hắn tùy ý làm bậy, tưởng sống lại ai liền sống lại ai. Tựa như thần linh giống nhau, trừ bỏ thần linh, ai còn có thể làm người chết sống lại. Được đến loại này kỹ năng người đem cái này kỹ năng dùng cái một lần hai lần. Đại khái liền sẽ lâng lâng, đáng sợ nhất chính là. Hắn rất có thể sẽ không để bụng chính mình tánh mạng cùng những người khác tánh mạng, cái này những. Người khác liền bao gồm người nhà của hắn, bởi vì hắn có được sống lại thuật. Liền tính bạn bè thân thích chết đi. Chỉ cần ở 49 thiên trong vòng, chỉ cần thân thể tồn tại hơn phân nửa trở lên, chỉ cần linh hồn còn không có hoàn toàn tiêu tán, hắn là có thể đem người sống lại, hơn nữa ở đạt tới 99 cấp về sau. Nhân quả luân hồi cái này kỹ năng còn nhiều một cái kỹ năng giả cũng chính là chính hắn tử vong. Sau có thể tự động sống lại công năng, nhưng tiêu hao công đức giá trị là cứu những người khác gấp 10 lần. Yêu cầu 100 điểm, nhưng hắn mỗi lần sống lại đều chỉ cần 100 điểm. Mà không phải giống sống lại những người khác. Cùng cá nhân sống lại 2 lần phải gấp 10 lần cống hiến giá trị. 3 lần phải gấp 100 lần. Nói cách khác, hắn chỉ cần có cũng đủ công đức giá trị. Hắn cơ hồ liền tương đương với có được bất tử chi lực, chính mình không để bụng chính mình tánh mạng. Còn hảo một chút. Tuy rằng này cũng thực đáng sợ liền chính mình mệnh đều không để bụng. Lại như thế nào sẽ để ý những người khác? Đương hắn đem bạn bè thân thích tánh mạng cũng coi như trò đùa khi. Hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Chỉ sợ đã sớm không phải người đi, đời trước mất đi quá quan trọng nhất người. Trơ mắt mà nhìn bọn họ tử vong. Chính mình lại không hề biện pháp. Dẫn tới đời này Vương Diệp đối sinh tử dị thường cẩn thận, hắn sợ chết. Càng không nghĩ người một nhà xảy ra chuyện, cho nên chẳng sợ hiện tại nắm giữ sống lại thuật. Hắn chẳng những không có đắc ý cùng thả lòng, ngược lại càng thêm cẩn thận, liền sợ một chân dẫm tiến hố, nhân quả chi lực là thực dùng tốt. Nhưng càng dùng càng biết, Này, năng lực chính là một phen kiếm hai lưỡi. Vương Diệp ngửa mặt lên trời thở dài. Vô tri giả không sợ, nhưng đương người biết đến, học tập đến, càng nhiều, liền sẽ càng biết chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Hắn chính là biết đến quá nhiều. Lôi Mộc cảm giác đến Vương Diệp cẩn thận cùng thận trọng. Nhiều ít thả một chút tâm, hắn liền sợ tiểu Diệp tử nắm giữ như vậy năng lực sau. Sẽ không kiêng nể gì mà sử dụng, còn hào tiểu Diệp tử như cũ là cái kia tiểu Diệp tử. Đại đế cùng Lôi Mộc đều nhìn đến Vương Diệp ở thở dài. Nhưng bọn hắn cho rằng Vương Diệp là ở vì sử dụng sống lại kỹ năng mà làm chuẩn bị, San Man đại đế. Mang theo hai vị vương tử ở vương cung chỗ sâu trong biến mất suốt một ngày một đêm, sống lại nguyệt. Cầm công chúa không khó. Khó chính là tìm ra nàng thân thể cùng tinh thần hạch chung, điều khiển từ xa cảm ứng khí, may mắn. Vương Diệp có thể không cần cố kỵ nguyệt cầm công chúa thân thể khỏe mạnh. Như vậy hắn đang tìm kiếm, điều khiển từ xa cảm ứng khí, khi liền không cần như vậy thật cẩn thận. Hắn có thể một chút đem nguyệt cầm công chúa thân thể cùng tinh thần hạch đều hủy đi thành. Vụn vặt tìm kiếm, cũng có thể sử dụng cường lực ma pháp trận cùng ma pháp chú ngữ tới mạnh mẽ phá hư. Cũng chính là làm nguyệt cầm công chúa trong cơ thể điều khiển từ xa cảm ứng khí đường ngắn, sau đó. Vương Diệp liền có thể đao to búa lớn mà đem hắn cảm giác không thuộc về nguyệt cầm năng lượng cùng. Thân thể vụn vặt đều cấp cắt bỏ. Hoặc là hắn cảm thấy không hảo không thích hợp cũng tất cả đều tiêu diệt nếu nguyệt cầm là cái. Người sống, kia đương nhiên không thể như vậy làm, nhưng hiện tại Vương Diệp chỉ cần bảo đảm nguyệt cầm thân thể. Có thể bảo trì hơn phân nửa trở lên liền có thể, trên đường. Vương Diệp còn sử dụng gieo gió gặt bão cùng ở ác gặp dữ, gieo gió gặt bão. Có thể làm nguyệt cầm công chúa đã chịu sở hữu thống khổ cùng thương tổn đều bắn ngược hồi hãm hại. Giả, ở ác gặp dữ. Còn lại là ở bắn ngược thương tổn cơ sở thượng. Lại đối địch nhân thi lấy nguyền rùa, San Man ở biết Vương Diệp làm cái gì sau. Liền tạm thời rời đi nữ nhi. Đi ra ngoài phân phó cái gì, hiện tại. Hắn chỉ cần phái người nhìn chằm chằm khẩn hắn hoài nghi kia mấy cái hãm hại giả. Xem bọn họ hay không đã chịu thương tổn bắn ngược cùng nguyền rùa. Hắn là có thể biết ai là chân chính hãm hại hắn nữ nhi hung thủ, xa ở một khác phiến trên đại lục. Xuân Mộc Thượng Quốc Vương Cung, quốc chủ Perth St đang theo ngày xưa giống nhau ở xử lý chính sự. Trên thực tế hiện tại chính sự đã không có nhiều ít là yêu cầu hắn xử lý. Hắn bồi dưỡng, khống chế, rất nhiều người, những người đó có năng lực cũng nghe lời nói. Hắn liền tính buông tay mặc kệ. Cũng không cần lo lắng quốc gia ra vấn đề hoặc quốc lực suy yếu, nhưng hắn đã thói quen cầm quyền. Cùng bận rộn, thật làm hắn hoàn toàn bỏ qua quốc sự. Hắn cũng không muốn, đương nhiên, trừ bỏ quốc sự bên ngoài. Hắn còn ở thêm vào xử lý mặt khác sự tình, khụ. Perth St cảm thấy giọng nói có điểm không thoải mái. Ho nhẹ vài tiếng, hắn uống lên một lọ dược tề. Thân thể không khỏe cảm lập tức khôi phục, đêm đó. Hắn ăn cơm khi cảm thấy đầu lưỡi sưng đau. Mới phát hiện dưới lưỡi sinh tiểu đậu, Perth St quốc chủ cảm thấy một chút quái dị. Hắn thân thể luôn luôn bảo trì rất khá. Bệnh tật căn bản ai không hắn, hắn tự mình phán đoán sau. Cảm thấy chính mình trong cơ thể hỏa độc quá thịnh. Lại dùng một lọ cao cấp dược tề, thực mau. Dưới lưỡi đậu đậu biến mất. Hắn ăn cơm cũng có thể bình thường ăn, buổi tối ngủ khi cũng hết thảy bình thường. Nhưng ngày kế buổi sáng tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình trên người dài quá rất nhiều màu đỏ điểm nhỏ, này đó màu đỏ điểm nhỏ không? Đau không ngứa, nhưng Perth St vẫn là thập phần cảnh giác, hắn hoài nghi chính mình hoặc là chính là trúng độc. Hoặc là chính là thân thể ra cái gì đường rẽ, hoặc là chính là có người ở nguyền rủa hắn, chẳng qua nếu là nguyền rủa nói. Cái này nguyên rủa uy lực cũng không cường, thuộc về chân trên mặt con sen, không có bao lớn nguy hại, chỉ là nhìn chán ghét. Hai ngày sau, Perth St rốt cuộc kết luận hắn không phải trúng độc cũng không phải tu luyện hoặc mặt khác hành vi, dẫn tới hắn thân thể ra đường rẽ. Hắn là thật thật tại tại trúng nguyên rủa, hơn nữa cái này nguyên rủa cũng không phải hắn tưởng như vậy không có bao lớn uy lực, tương phản cái này nguyên rủa triền miên tận xương. Lúc đầu thoạt nhìn bình thường, Trên thực tế ở hắn phát hiện không ổn khi đã thâm nhập cốt tủy, đáng sợ nhất chính là hắn ngay từ đầu ăn vào mấy bình dược tề. Chẳng những không có giải quyết trên người hắn chứng bệnh, ngược lại cấp nguyền rủa gia tăng rồi dinh dưỡng, càng làm cho nguyền rủa trở nên ẩn nấp. Nói cách khác, nếu hắn thân thể ngay từ đầu xuất hiện không khỏe, hắn không có dùng kia mấy bình dược tề nói. Căn cứ thân thể phản ứng, hắn kỳ thật có thể sớm hơn phát hiện hắn chúng đáng sợ nguyền rủa sự, nhưng kia mấy bình dược tề làm hắn không khỏe tạm thời hòa hoãn, cũng che lấp hắn đôi mắt cùng chân chính cảm giác. Bớt ST kéo thân thể đi hướng vương cung mật thất, tuy rằng sinh bệnh không mấy ngày, nhưng hắn tri thức cũng đủ làm hắn phán đoán ra cái này bệnh rất khó trị, liền tính có thể trị hảo, hắn thân thể này cũng phế đi. Chính là hiện tại, hắn đã cảm giác được thân thể của mình căn nguyên cùng tinh thần hạch đều ở bị cái gì cảm nhiễm cùng xâm nhập, thật giống như có cái gì ở hút hắn năng lượng căn nguyên cùng tinh thần lực căn nguyên, cố tình hút hắn đối tượng trực tiếp cắt đứt chuyển vận thông đạo, làm này đó năng lượng tất cả đều tứ tán ở thiên địa chung. Này liền dẫn tới Perth ST quốc chủ muốn nghịch đẩy đối hắn xuống tay, địch nhân là ai đều không thể. Perth ST đi vào một cái ma pháp trận, một mặt ma kính sáng lên, một người anh tuấn thanh niên xuất hiện ở trong gương. Đã xảy ra chuyện gì? Perth ST đối này cung kính hành lễ. Thân thể này không được, xin hỏi hay không có thể khởi động dự phòng thân thể. Anh tuấn thanh niên tựa hồ đang ở luyện chế cái gì, nghe vậy trong tay động tác nửa điểm không đình, chỉ nhàn nhạt hỏi, người cũng đã xảy ra chuyện? Cái này cũng tự làm Perth ST biết. Xảy ra chuyện phân thân không ngừng là hắn, nhưng anh tuấn thanh niên cũng không phải thực để ý. Liền tính khối này phân thân đã dùng rất nhiều năm, làm tốt quá độ, đừng làm người phát hiện. Đúng vậy, còn có chuyện gì? Anh tuấn thanh niên thấy Perth ST còn không có cắt đứt liên hệ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Perth ST cúi đầu nói, Ngân Nguyệt Đế Quốc đã hoàn toàn thoát ly khống chế. Sa Nguyệt Cầm đã chết. Liền ở phía trước thiên buổi tối, Sa Nguyệt Cầm đã chết. Anh tuấn thanh niên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không phải thực để ý. Đối phương thân thể không phải bị vị kia đại đế bảo trì rất khá sao? Chúng ta người lần trước xem qua, Sa Nguyệt Cầm thân thể đã tới rồi cực hạn. Nhưng là ta thân trung nguyền rủa, chính là từ Sa Nguyệt Cầm tử vong cùng ngày bắt đầu. Ta hoài nghi San Man rất có thể thỉnh nguyền rủa hệ pháp thánh đối ta thi triển thuật pháp ngược dòng nguyền rủa hệ pháp thánh. So với phân thân sắp tử vong cùng Sa Nguyệt Cầm chết, anh tuấn thanh niên càng đối cái này nguyền rủa hệ pháp thánh cảm thấy hứng thú, còn không xác định là ai, nhưng chúng ta đang ở tra. Mặt khác, theo đáng tin cậy tin tức, ở ta trung nguyền rủa ngày đó, Ngân Nguyệt Đế Quốc hai gã người thừa kế Vương Diệp cùng Lôi Mộc cũng về tới Ngân Nguyệt. Lúc sau bọn họ cùng San Man có một ngày một đêm cũng chưa lộ diện. Theo lý San Man như thế nào cũng nên chuẩn bị hai người trở về cung đình yến hội. Anh tuấn thanh niên vừa nghe Vương Diệp tên, hoàn toàn ngừng tay chung động tác. Người nói Vương Diệp về tới San Man bên người, cùng ngày Sa Nguyệt Cầm tử vong, mà ngươi chúng vô pháp giải trừ nguyền rủa. Ngươi hoài nghi nguyền rủa cùng Vương Diệp có quan hệ. Đúng vậy, Perth ST đúng trọng tâm nói. Vương Diệp kia tiểu tử tuổi tuy rằng tiểu, nhưng hắn có thể vì người khác, không thể vì này sự. Bảy hệ tinh thông, luyện dược càng là luyện chế ra thập cấp dược tề. Như vậy một người hắn tinh thông nguyền rủa cũng không kỳ quái. Hơn nữa Vương Diệp tham gia các giáo đại bỉ lần đó, một khác cụ phân thân Bái Nguyệt giáo đệ Tam Nguyệt chủ cũng bị nguyền rủa. Mặt khác xét một nhà ba người cũng đồng dạng bị nguyền rủa thương tổn. Này đó đều có thể chứng minh Vương Diệp vô cùng có khả năng tinh thông nguyền rủa thuật pháp ra. Hỏa này xác thật không dung khinh thường. Năm đó Vương Diệp mới 9 tuổi vẫn là 10 tuổi, là có thể cùng áp chế thực lực hắn tiến hành thế lực ngang nhau tỉ thí. Cuối cùng càng soát hắn, mang theo đống lớn chỗ tốt trốn ra tri thức chi thành, anh tuấn thanh niên tri thức chi thành đương nhiệm thành chủ bá, hắn trước kia còn không có đem tiểu hài tử Vương Diệp coi như đối thủ. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy thiếu niên này đã có tư cách làm hắn con mắt tương xem, kẽ nứt chiến trường bên kia cao tầng năm nay đã toàn bộ rút về. Kẽ nứt chiến trường đóng cửa. Từ nay về sau những cái đó lão gia hỏa tất nhiên sẽ đem lực chú ý đều thả xuống đến song nguyệt. Tinh đi lên, thông chi kia bốn cái. Làm cho bọn họ chú ý co rút lại. Tạm thời không cần làm dư thừa sự tình. Mặt khác, nhiều cho ta đưa một ít lam tinh quần đảo người lại đây. Bọn họ bất tử chi lực rất có ý tứ. Ta hoài nghi bọn họ. Bá chưa nói xong, Bớt ST lại lần nữa cung kính hành lễ. Đúng vậy, ma kính trở tối, Bớt ST rời đi này gian mật thất, ai có thể nghĩ đến cầm quyền nhiều năm. Đường đường Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ chỉ là vị kia bá thành chủ phân thân chi nhất. Bất quá nói phân thân cũng không hoàn toàn chính xác. Phải nói vô luận là Bớt ST, vẫn là tên kia đệ tam nguyệt chủ. Bọn họ đều có chính mình suy nghĩ cùng cảm tính. Bọn họ nguyên bản người cũng tồn tại. Chỉ là bọn hắn thân thể ngay từ đầu đã bị bá khống chế, bá tinh thần lực có thể trực tiếp buông xuống bọn họ thân thể. Cho nên bọn họ cũng là bá phân thân, Bớt ST tìm được rồi đương nhiệm vương hậu. Đêm đó cùng nàng cùng phòng, trên thực tế là đem người lộng ngất xỉu sau. Trực tiếp đem một cái thịt cầu bỏ vào vương hậu trong bụng, đứa nhỏ này lớn lên. Hắn cũng sẽ trở thành bá phân thân, đáng tiếc cái này thịt cầu không phải tối ưu lựa chọn. Bá lý chính ở bồi dưỡng thân thể mới là chân chính thần chi tử. Nhưng hiện tại còn không có bồi dưỡng hảo, vốn dĩ kế hoạch là chờ bá đem kia khối thân thể bồi dưỡng. Hảo sau, khiến cho đứa bé kia làm Xuân Mộc Thượng Quốc người thừa kế sinh ra. Mà bá tắc có thể thông qua hiến tế cùng đoạt xá ma pháp trận. Đem linh hồn của hắn chuyển rời đến kia khối thân thể chung, Bớt ST tưởng. Hiện tại liền yêu cầu con của hắn trước trên đỉnh. Trở về sau lại thoái vị cấp tôn tử, nội tâm bỗng nhiên toát ra một cổ không cam lòng. Hắn không muốn chết, mà cái này thịt cầu cũng dù sao cũng là hắn huyết mạch. Lại cố tình muốn trong tương lai nhất định phải cấp những người khác thoái vị. Hắn, Bớt ST đột nhiên như bị sét đánh. Cả người thống khổ mà câu thành một đoàn, may mắn này bí mật thông đạo chỉ có hắn. Không có những người khác nhìn đến hắn lúc này trò hề, người đã nói phải cho ta trường sinh. Người đã nói, Bớt ST ở trong đầu rít gào, ngươi chẳng lẽ còn không đủ trường sinh sao? Ta thân ái phụ vương, bá kia tràn ngập châm chọc thanh âm trực tiếp đâm vào Bớt ST đại não, hơn. Nữa hiện tại cũng không phải là ta hại ngươi. Là Vương Diệp, là San Man Đại Đế, ngươi không cần lầm kẻ thù, Bớt ST. Ngoặc kép, một khác đầu, San Man Đại Đế đã phát hiện Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ dị động. Vị này nghe nói trong khoảng thời gian này có chút thân thể không khỏe, thực hảo. Hắn có thể xác định hắn kẻ thù. Tuy rằng phía trước cũng đã xác định, hiện tại bất quá là lại lần nữa xác nhận, San Man bắt đầu điều. Động quân đội cùng âm thầm siêu phàm giả lực lượng, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, nhưng không ngừng là Xuân Mộc Thượng Quốc hội làm, Sa Nguyệt Cầm tỉnh, vị này công chúa điện hạ mới. Vừa mở mắt ra khi liền như trẻ con, nàng trí nhớ cũng không có lập tức khôi phục, San Man. Lôi Mộc cùng Vương Diệp làm bạn nàng mấy ngày, 6-7 thiên hậu. Sa Nguyệt Cầm ký ức một chút trở về, nàng nhìn lớn lên Lôi Mộc, muốn rơi lệ. Phát hiện chính mình lưu không ra, nàng đau thương, nhưng cái kia độ tựa hồ còn kém một chút, tổng cảm thấy không có chân thật cảm, trong trí nhớ. Rõ ràng vẫn là một cái so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu em bé. Nhưng cảm giác thượng chỉ là chuyển thiên, cái này em bé liền biến thành cao cao đại đại thanh niên, bất quá như vậy Sa Nguyệt Cầm cảm xúc cũng thực bình tĩnh. Nàng đứt quãng mà cùng đại đế còn có Lôi Mộc Vương Diệp kể rõ năm đó sự tình trải qua cùng. Bọn họ phỏng đoán đến không sai biệt lắm, Sa Nguyệt Cầm cũng không có tự mình mang thai. Nàng ông ngoại Bớt ST quốc chủ cùng nàng đề qua. Còn cùng nàng lệ cử hoài thượng đứa nhỏ này rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nàng cự tuyệt liền như Vương Diệp suy nghĩ. Vị này công chúa bản thân năng lực cùng thực lực đều không tồi. Lại bị đại đế coi trọng, nàng hoàn toàn không cần thiết sinh cái nam hài tới củng cố chính mình địa vị, huống hồ vì cái gì? Muốn sinh đứa con trai đảm đương đế vương, nàng chính mình đương nữ đế không hương sao? Nhưng Bớt ST quốc chủ vi phạm ngoại tôn nữ ý nguyện. lợi dụng nàng thị nữ lộng tới nàng máu tươi. Mà Pert Esti trên tay thế nhưng còn có Sa Nguyệt Cầm năm đó lúc sinh ra nhau thai, trung gian đã xảy ra không ít chuyện. Sa Nguyệt Cầm là cái có năng lực công chúa. Nàng ở biết được ông ngoại ý tưởng, dã tâm, sau, liền bắt đầu lưu ý vị này. Cũng điều tra hắn hành động. Còn đối bên người người hầu cung nữ triển khai bài tra, Sa Nguyệt Cầm tra được bán đứng nàng hầu gái. Cũng khảo vấn ra một ít mấu chốt tin tức, chỉ là ngại với thân thích tình cảm. Hơn nữa Pert Esti giai đoạn trước cùng Sa Nguyệt Cầm bồi dưỡng tổ tôn cảm tình. Làm Sa Nguyệt Cầm vô pháp đem nàng điều tra đến sự đều nói cho đại đế, nàng sợ đưa tới phụ hoàng thịnh nộ, sợ hãi khiến cho hai nước đại chiến. Lúc sau Sa Nguyệt Cầm thông qua lực lượng của chính mình tìm được rồi Pert Esti đào tạo hài tử địa phương. Cũng ý tưởng đem hài tử trộm ra tới, suy xét đến đứa nhỏ này có được Sa gia cùng Lan đạo cộng đồng huyết mạch. Sa Nguyệt Cầm không có giết chết đứa nhỏ này, mà là giao cho Seth nuôi nấng. Còn cùng đối phương định ra khế ước, Sa Nguyệt Cầm đối đứa nhỏ này cảm tình thực phức tạp. Có thể nói không có gì cảm tình. Chính là nhìn hắn nhỏ yếu, cảm thấy hắn đáng thương, không nghĩ hủy diệt này mệnh. Nhưng nàng cũng không nghĩ đứa nhỏ này xuất hiện ở vương cung, trở thành Ngân Nguyệt Đế quốc người thừa kế. Nhưng nàng cũng không nghĩ đứa nhỏ này lưu lạc đi ra ngoài biến thành bình dân. Cho nên nàng muốn cho Seth phu thê nuôi nấng đứa nhỏ này. Nàng không yêu cầu Seth tương lai đem công tước chi vị truyền cho đứa nhỏ này. Bởi vì nàng có thể vì cái này hài tử mưu cầu tước vị. Nàng chỉ cần cầu Seth thừa nhận đứa nhỏ này là Sa gia huyết mạch liền có thể. Đây mới là Sa Nguyệt Cầm đem lôi mộc giao cho Seth nuôi nấng nhất chân thật nguyên nhân. Nhưng Sa Nguyệt Cầm không nghĩ tới. Nàng trộm đạo hài tử hành vi chọc giận nàng ông ngoại Pert Esti cảm thấy Sa Nguyệt Cầm không hảo khống chế, cũng tưởng cho nàng một chút giáo huấn, liền viễn trình thao tác nàng. Vốn dĩ Pert Esti muốn lợi dụng Sa Nguyệt Cầm đi mang về hài tử, cũng ám sát đại đế, nhưng Sa Nguyệt Cầm tinh thần lực cũng thực ngoan cường, nàng không muốn mang về hài tử, cũng không muốn đi ám sát đại đế, chống cự kết quả chính là nàng tinh thần hạch rách nát, người cũng theo đó lâm vào hôn mê. Đây cũng là Sa Nguyệt Cầm không nghĩ tới. Nàng vốn dĩ cho rằng chỉ cần có nàng ở, chỉ cần có nàng nhìn chăm chăm, Seth phu thê cũng không dám không hảo hảo đối đãi bọn họ. Trưởng tử, ta thực xin lỗi. Sa Nguyệt Cầm đã từ đại đế nơi đó đã biết lôi mộc mấy năm nay tao ngộ. Nàng là thiệt tình xin lỗi. Lôi mộc lắc đầu, chỉ nói, ngươi không nợ ta. Cũng không cần đối ta cảm thấy xin lỗi. Sa Nguyệt Cầm lực lực tóc, dựa vào bối gối thượng. Nàng trầm mặc mà nhìn lôi mộc. Vương Diệp ở một bên trang vách tường hoa, không nói lời nào. Hắn phát hiện vị này công chúa cùng hắn phía trước tưởng tượng mấy cái bộ dáng đều không giống nhau. Tuy rằng có thể nhìn đến thuộc về nữ hài tử nhu mỹ, nhưng nàng nhất cử nhất động đều toát ra không tự biết khí phách. Vị này công chúa, ngươi căn bản liền không có biện pháp dùng thiện cùng ác đi hình dung. Nàng sinh ra tiếp thu chính là đế vương giáo dục. Nàng tự hỏi góc độ cũng cùng bình thường nữ hài hoàn toàn không giống nhau. Tình yêu ở nàng sinh mệnh liền không phải trọng điểm. Năm đó nàng sẽ thích thượng Lan đạo, đại khái chính là nàng thanh xuân nảy mầm kỳ. Lan đạo cự tuyệt nàng, nàng tuổi dậy thì liền kết thúc. Về sau nàng có lẽ sẽ lại thích thượng những người khác. Nhưng mặc kệ là Lan đạo, vẫn là tương lai ai, hiển nhiên đều không phải nàng sinh mệnh quan trọng nhất. Liền như sấm mộc, cái này chảy xuôi nàng máu tươi hài tử, đối nàng tới nói cũng chỉ là một cái người xa lạ. Sa Nguyệt Cầm đối lôi mộc nói xin lỗi, trên thực tế chỉ là đối nàng năm đó không có an bài chu toàn xin lỗi. Cũng không phải xuất phát từ một cái mẫu thân đối nhi tử xin lỗi. Lôi mộc cũng minh bạch điểm này, cũng may mắn hắn liền không có chờ mong quá mẫu thân, càng không hề là yêu cầu mẫu thân tiểu hài tử. Nếu không lúc này hắn chỉ sợ cũng vô pháp như vậy bình tĩnh mà đối diện vị này công chúa. Vương Diệp ngược lại cảm thấy như vậy càng tốt, lẫn nhau nhận thức, nhưng cũng cứ như vậy, không cần trở thành lẫn nhau vướng bận. Hơn nữa có vị này công chúa ở, hắn cùng Lôi Mộc người thừa kế trách nhiệm cũng liền có thể hoàn toàn dỡ xuống tới, Lôi Mộc hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Cái này làm cho hắn ở nhìn đến San Man đại đế khi, thậm chí là mặt mang tươi cười, đặc biệt thoải mái mà nói ra, chúng ta cần phải đi, còn có mặt khác sự muốn vội, đại đế, ngoặc kép, nữ nhi mới vừa tỉnh lại, tôn tử muốn đi, bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình gia đình không hạnh phúc là chuyện như thế nào. Mặc kệ như thế nào, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều phải rời đi, liền đại đế vì nữ nhi tỉnh lại, tôn tử trở về mà riêng tổ chức cung đình yến hội cũng chưa tham gia, Sa Nguyệt Cầm biết Vương Diệp trả giá cực đại đại giới, cứu sống nàng, đối Vương Diệp trịnh trọng nói lời cảm tạ, cũng tỏ vẻ Vương Diệp cùng Lôi Mộc người thừa kế chi vị đem ở nàng thân sinh hài tử phía trên. Vương Diệp chọc chọc Lôi Mộc, ngươi là đúng, chúng ta chạy nhanh đi, xa hương gần xú, chúng ta không muốn cùng vị này công chúa kết thù, tốt nhất về sau đều thiếu trở về, ân, đương cái danh dự vương tử như vậy đủ rồi, đi thôi. Lôi Mộc cũng không cảm thấy vị này công chúa cách làm cùng thái độ có cái gì không đúng. Tương phản nàng nếu là cái ngốc bạch ngọt, hắn cùng Vương Diệp còn có San Man đại đế mới phải vì Ngân Nguyệt đế quốc tương lai lo lắng, San Man đại đế đem này đó đều xem ở trong mắt, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, hắn nữ nhi ngủ say nhiều năm. Yêu tú vẫn là yêu tú, nhưng vẫn là năm đó cái kia làm việc có chút non nớt đại nữ hài. Nàng yêu cầu học tập cùng tôi luyện địa phương còn rất nhiều, mà Vương Diệp cùng Lôi Mộc, bọn họ hiển nhiên chí không ở đế quốc. Này đối Nguyệt Cầm cùng nàng hậu đại cũng là chuyện tốt, nhưng Nguyệt Cầm hiển nhiên không có xử lý tốt cùng này hai đứa nhỏ quan hệ. Nếu Nguyệt Cầm càng thêm mượt mà dịu dàng chịu nhiều đầu nhập một ít cảm tình, này hai đứa nhỏ sẽ trở thành nàng tốt nhất giúp đỡ. Đáng tiếc, bất quá như vậy cũng hảo. Như vậy là có thể hoàn toàn phóng kia hai đứa nhỏ tự do, San Man lấy cảm tạ Vương Diệp cứu sống công chúa tên tuổi, lại đưa tặng hắn một đám vật tư. Trong đó bao gồm một quả cực kỳ hiếm thấy thập cấp ma tinh, Vương Diệp cười choáng váng. Quả thực muốn ôm đại đế thân hai khẩu. Đây chính là thập cấp ma tinh. Hết chương.